Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đức Thuận nhìn thấy hoàng thượng như vậy siêng năng chính sự, cảm thấy đây là phúc của bá tánh, cuối cùng cũng xong việc. Trên mặt Sở Nam Phong là nụ cười nôn nóng, vội vàng đi về phía lãnh cung. Trương Đức Thuận đi theo phía sau, trong lòng biết rõ lần này hoàng hậu nương nương tiến cung, mọi chuyện thật sự đã khác xưa. Cái gọi là thay đổi trời đất chính là như thế này. Tam bảo, phụ thân đến rồi, Sở Nam Phong vui vẻ nói. Trước kia ở Bình An Y quán chăm sóc hài tử, đó là đang tranh giành hài tử. Hiện tại thì khác, hắn là phụ thân danh chính ngôn thuận. Sở Nam Phong cảm thấy bản thân nói ra câu này cũng đặc biệt thoải mái. Lại đây, để phụ thân ôm một cái. Sở Nam Phong không dám biểu hiện quá thân mật với Mạnh Lâm Thanh, vì vậy chỉ có thể trút hết tâm tình lên người Tam Bảo. Còn về phần hai tên ngốc tử Đại Bảo, Nhị Bảo, hắn chỉ liếc mắt nhìn mỗi đứa một cái cho có lệ. Nhi tử nào có nữ nhi đáng yêu? Phụ thân chơi với ngươi. Sở Nam Phong chuẩn bị rất nhiều đồ chơi nhỏ, ôm Tam Bảo vào lòng, từng cái giơ lên trước mặt nàng khoe khoang. Cái này có thích không? Hay là cái này? Tam Bảo thích cái nào? Sở Nam Phong lúc này không còn vẻ mặt lạnh lùng khi xử lý chính sự, đối với nữ nhi cười đến mức không còn chút giá trị nào. Mạnh Lâm Thanh, nàng coi như đã nhìn ra, Sở Nam Phong là một kẻ cuồng nữ nhi, vừa vào đã tranh giành Tam Bảo với nàng, kết quả lại chẳng thèm để ý đến Đại Bảo và Nhị Bảo. Là loại phụ thân gì vậy? Có phải ngươi cũng nên chơi với Đại Bảo và Nhị Bảo một chút không? Mạnh Lâm Thanh nhịn không được lên tiếng thay nhi tử. Chúng nó không phải đang chơi vui vẻ sao? Sở Nam Phong ngẩng đầu lên, không hiểu Mạnh Lâm Thanh tại sao lại nói như vậy. Mạnh Lâm Thanh, thôi vậy, nàng không nên lãng phí lời nói. Tam Bảo vốn dĩ đã thích Sở Nam Phong, cho nên đối với việc hắn chơi cùng mình Tam Bảo rất nể mặt, luôn cười híp mí, chỉ có nụ cười của nữ nhi thì sao đủ. Trong lòng Sở Nam Phong thèm thuồng, hiện tại hắn chỉ muốn nghe nữ nhi gọi một tiếng phụ thân. Tam Bảo, gọi phụ thân nào? Sở Nam Phong đỡ nách Tam Bảo, bế nàng lên, để nàng có thể nhìn thẳng vào mình. Tam Bảo vẻ mặt nghi hoặc, phụ thân không phải ở đằng kia sao? Người đang ôm nàng là thúc thúc đẹp trai kia mà. Không phải phụ thân, Tam Bảo quả thực đã gọi, nhưng lại là quay đầu, hướng về phía Mạnh Lâm Thanh mà gọi. Nàng còn dang rộng tay, phụ thân, ôm, Mạnh Lâm Thanh, xong rồi, cảnh tượng xấu hổ mà nàng dự đoán không ngờ lại đến nhanh như vậy. Một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Nhìn thấy sắc mặt Sở Nam Phong tối sầm lại, Mạnh Lâm Thanh muốn chuồn mất. Đứng lại, Sở Nam Phong lạnh lùng nói, nữ nhân này, dạy hư hài tử xong, liền muốn chạy. Mạnh Lâm Thanh lập tức không chạy nữa. Đối mặt với Sở Nam Phong cười gượng gạo, trong lòng lại đang suy nghĩ làm sao để đào khách thành chủ. Vốn tưởng rằng Sở Nam Phong sẽ nổi trận lôi đình, hoặc ít nhất cũng sẽ nói ra mấy câu châm chọc, nhưng lại không hề. Hắn chỉ biết trừng mắt nhìn Mạnh Lâm Thanh một cái đầy phẫn nộ, rồi lại dồn hết sự chú ý về phía Tam Bảo. Không đúng, Tam Bảo, nàng ấy là nương, ta mới là phụ thân, ta là phụ thân, con hiểu chưa? Sở Nam Phong kiên nhẫn nói. Mạnh Lâm Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng không nói gì về phản ứng của Sở Nam Phong, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Cách chương.